Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, 421 một nhất định phải tìm đến nó. Biết được Khâu Dịch Minh thế nhưng tới Bối thị căn cứ, nhất kích động đương thuộc Bạch Diệp, hắn nhưng không quên, Phương Vũ Hân lúc trước chính là cùng Khâu Dịch Minh thanh mai trúc mạ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Sau lại hai người còn đính hôn. Tuy nói Phương Vũ Hân cuối cùng thấy rõ ràng Khâu Dịch Minh gương mặt thật, lựa chọn cùng hắn chia tay, nhưng là Bạch Diệp biết Khâu Dịch Minh đối Phương Vũ Hân chính là vẫn luôn tà tâm bất tử. Nếu là làm Khâu Dịch Minh nhìn thấy Phương Vũ Hân, Bạch Diệp chỉ là ngậm lại cái kia hình ảnh liền cảm thấy trong lòng buồn bực đến không được. Hắn trộm nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái, thấy nàng cau mày không nói lời nào, trong lòng bỗng nhiên liền có chút thấp thỏm, sợ nàng còn đối Khâu Dịch Minh có tình. Hắn do dự một chút, hỏi dò, Hân Hân, Khâu Dịch Minh hiện tại tới Bối thị căn cứ, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Phương Vũ Hân trong lòng đang nghĩ ngợi tới tâm sự, đột nhiên nghe thấy lời này, kinh ngạc liếc hắn một cái, thấy Bạch Diệp tuy rằng biểu hiện thật sự trấn định, ánh mắt lại khẩn trương hề hề, tức khắc minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Nàng không cấm cảm thấy có chút buồn cười. Nàng cùng Khâu Dịch Minh sự đã sớm đã thành qua đi, Bạch Diệp rốt cuộc có cái gì hảo lo lắng? Bất quá nàng cũng không đành lòng xem Bạch Diệp lo lắng bộ dáng, liền nói, Khâu Dịch Minh tới vừa lúc, hiện tại Bạch Lang Dông binh đoàn tổn thất thảm trọng, căn bản không có khả năng là Càn Khôn Dông binh đoàn đối thủ. Khâu Dịch Minh nếu tới, còn đi Bạch Lang Dông binh đoàn, khẳng định là muốn lợi dụng cơ hội này. Bạch Lang Dông binh đoàn yêu cầu hắn như vậy cao thủ, mà hắn mới đến, cũng yêu cầu Bạch Lang Dông binh đoàn thế lực, khẳng định sẽ đạt thành nhất trí, chờ bọn họ liên hợp lại, Triệu Càn Khôn lại tưởng gồm thâu Bạch Lang Dông binh đoàn đã có thể không dễ dàng. Bạch Diệp vốn đang lo lắng Phương Vũ Hân trong lòng còn có Khâu Dịch Minh, nghe nàng nói như vậy, đảo không giống như là đối Khâu Dịch Minh còn có tư tình bộ dáng, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn liền tán đồng gật gật đầu, đảo không phải cố ý người bán Vũ Hân mặt mũi, mà là hắn cảm thấy Phương Vũ Hân phân tích thật sự đối. Tuy là hắn đối Khâu Dịch Minh thực không thích, cũng không thể không thừa nhận người này đích xác có chút thủ đoạn, là một nhân vật, nếu là làm hắn tiếp nhận Bạch Lang Dông binh đoàn phóng thế lực, nhưng thật ra vừa lúc có thể khiên chế trụ Triệu Càn Khôn, bọn họ cũng hảo yên tâm. Money nghĩ đến đây, Bạch Diệp liền đề nghị nói, nếu Bối thị căn cứ đã không có gì sự tình, không bằng chúng ta chạy nhanh đi Lục Vân huyện, diệt trừ kia chỉ tà ma, thế nào? Bạch Diệp cũng có tư tâm, bọn họ tiếp tục lưu tại Bối thị căn cứ rất có thể sẽ gặp được Khâu Dịch Minh, chi bằng trực tiếp rời đi, miễn cho cùng hắn gặp phải. Tuy nói bọn họ hiện tại làm ngụy trang, nhưng là Bạch Diệp cảm thấy, nếu là Khâu Dịch Minh gặp Phương Vũ Hân, hắn khẳng định có thể nhận ra tới, rốt cuộc là vì cái gì hắn không biết. Trong lòng lại có như vậy trực giác, Phương Vũ Dương cũng không hy vọng Phương Vũ Hân lại cùng Khâu Dịch Minh gặp mặt. Ở hắn xem ra, Phương Vũ Hân thật vất vả đánh bóng đôi mắt thấy rõ ràng Khâu Dịch Minh làm người, cũng không thể lại làm nàng rơi vào đi. Vì thế hắn cũng khuyên, đúng vậy Hân Hân, tà ma sự tình quan hệ trọng đại, không khỏi đêm dài lắm mộng. Chúng ta vẫn là sớm một chút đi đem nó giải quyết đi. Phương Vũ Hân nơi nào nhìn không ra bọn họ hai người trong lòng suy nghĩ cái gì. Chỉ là này hai người, một cái là nàng thân ca ca, một cái là nàng người trong lòng. Mặc kệ là cái nào, nàng đều không đành lòng thương tổn. Đến nỗi Khâu Dịch Minh, sớm đã trở thành qua đi, nơi nào có thể theo chân bọn họ hai người so. Vì thế nàng gật gật đầu, chúng ta này liền đi, bọn họ đã ở Thanh Mộc Linh Phủ có ít quà cơm chưa? Lúc này trực tiếp đi ra ngoài là được. Tuy nói bọn họ không xe, nhưng là ra khỏi thành làm nhiệm vụ săn thi giả đều không phải là chỉ có bọn họ ba cái. Ba người ở quảng trường lược đợi trong chốc lát, liền chờ đến một cái đội ngũ nhận người, chạy nhanh gia nhập đi vào. Bên kia, Bạch Lang Dông binh đoàn phòng nghị sự nổi đang ở cùng Bạch Lang Dông binh đoàn cao tầng đàm phán. Khâu Dịch Minh bỗng nhiên cảm thấy một trận hoảng hốt, hắn đè lại ngực, nghi hoặc mà hướng ra ngoài nhìn lại, tưởng không rõ chính mình tại sao lại như vậy. Chính là đột nhiên, hắn liền đại biến sắc mặt. Hắn nghĩ tới lúc trước Phương Vũ Hân rời đi thành phố thương căn cứ thời điểm, hắn chính là như vậy hoảng hốt. Không thôi, chính là hiện tại Phương Vũ Hân rõ ràng không ở Bối Thị căn cứ, vì cái gì hắn vẫn là sẽ như vậy? Chẳng lẽ nói nàng gặp nguy hiểm? Thẳng đến mấy cái giờ lúc sau, Khâu Dịch Minh thành công làm Bạch Lang Dông binh đoàn cao tầng lui bước, trở thành Bạch Lang Dông binh đoàn tân nhiệm đoàn trưởng sau, hắn mới đột nhiên nghe thấy thuộc hạ có người hội báo, hoặc là Bối Thị trong căn cứ xuất hiện thần bí cao thủ. Hơn nữa đối phương còn dọn không càn khôn Dông binh đoàn khống chế một cái viện nghiên cứu. Khâu Dịch Minh nghe thấy cái này tin tức sau, trong lòng nghĩ đến nào đó khả năng, nguyên bản lạnh khốc khuôn mặt nháy mắt biến thành trắng bệch. Sau đó, hắn lập tức vận dụng trong tay quyền lực, tra xét từ căn cứ đi ra ngoài người. Này một tra, hắn liền phát hiện vấn đề. Mấy ngày hôm trước, có cái ba người tiểu đội từ nơi khác đi vào Bối Thị căn cứ, mà liền ở hôm nay giữa trưa vừa qua khỏi. Cái này ba người tiểu đội cùng mặt khác săn thi giả cùng nhau ra ngoài săn giết tang thi, sau đó liền rốt cuộc không trở lại căn cứ. Không chỉ có như thế, bọn họ rời đi căn cứ thời gian đúng là hắn hoảng hốt đến lợi hại nhất. Lúc ấy phát hiện điểm này sau, Khâu Dịch Minh tức giận đến thiếu chút nữa đập hư trong tay sở hữu đồ vật, thậm chí hận không thể đi đem Phương Vũ Hân gấp tìm trở về. Cố tình lúc này, Triệu Càn Khôn đột nhiên lại hướng Bạch Lang Dông binh đoàn tạo áp lực. Không chỉ có phải đối Bạch Chính Nghĩa công khai thẩm phán, còn làm cho bọn họ giao ra cái kia ở viện nghiên cứu quấy rối tiểu nhân. Triệu Càn Khôn đương nhiên biết viện nghiên cứu quấy rối chính là cái cao thủ. Hơn nữa không có khả năng là Bạch Lang Dông binh đoàn người. Nhưng là hắn thẳng đến về biết, một chút không ảnh hưởng hắn đem cái này tội danh đẩy đến Bạch Lang Dông binh đoàn trên người, hung hăng mà tể bọn họ một đốn. Rốt cuộc Càn Khôn Dông binh đoàn lần này cũng coi như là không nhỏ, đặc biệt là viện nghiên cứu những cái đó dụng cụ, muốn toàn bộ đổi xuống dưới nói. Hắn trong tay thật vất vả tích cóp lên tích phân cùng tinh hạch liền phải trứng chọi đá. Khâu Dịch Minh bị Triệu Càn Khôn cấp khiên chế trụ, lại vừa lúc nghe nói Triệu Càn Khôn phía trước vẫn luôn dây dưa Phương Vũ Hân sự, trong lòng đối hắn càng là phiền chán không thôi. Chỉ là có Triệu Càn Khôn kiềm chế, hắn căn bản không có biện pháp đi tìm Phương Vũ Hân, chỉ có thể trước lưu lại giải quyết Triệu Càn Khôn. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương đi theo săn thi tiểu đội rời đi căn cứ sau, liền tìm cơ hội lặng lẽ đào tẩu, đồng thời làm người nghĩ lầm bọn họ là bị tang thi tập kích, đã ngộ hại. Ba người cùng mặt khác săn thi giả tách ra sau, liền tìm ẩn nấp địa phương ẩn nấp thân hình, hướng tới Lục Vân huyện chạy như bay mà đi. Lục Vân trong huyện, một con cao cấp tang thi đang đứng ở một nhà trang phục thương trường. Từ trong ngăn tủ nhảy ra cao cấp tây trang mặc ở trên người. Nhưng mà, liền ở nó chiếu gương thời điểm, nó hai mắt đột nhiên trường lớn, sau đó chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Phương Vũ Hân ba người phương hướng. Lúc này, Phương Vũ Hân ba người vừa ẩn nấp thân hình tiến vào Lục Vân huyện phạm vi. Nó vươn đầu lưỡi liếm liếm đỏ thắm môi, hắc trầm trong ánh mắt hiện lên tham lam chi sắc, rất là thực mau. Nó liền chán ghét nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm nói, không được, bọn họ quá cường, chờ lần sau. Sau đó nó thân hình chợt lóe, liền biến mất ở tại chỗ. Bên kia, Phương Vũ Hân ba người tiến vào Lục Vân huyện sau, Phương Vũ Hân lại hỏi, tách ra tìm vẫn là cùng nhau tìm? Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương liếc nhau, sau đó chăm miệng một lời nói, cùng nhau, vì đêm kia chỉ tà ma dụ dỗ ra tới. Ba người tiến vào Lục Vân huyện sau liền hiện ra thân hình. Phương Vũ Hân nghĩ nghĩ, nếu rất mạnh, phân công nhau hành động nói liền quá nguy hiểm chút, vì thế nàng liền gật gật đầu. Chúng ta đây liền cùng nhau, chỉ là ba người không chờ tới kia chỉ tà ma. Nhưng thật ra trên người dày đặc khí huyết đem Lục Vân trong huyện tang thi cấp hấp dẫn lại đây. Cũng may ba người lần này ra tới nguyên bản chính là vì thăng cấp. Lúc này thấy trước mắt tang thi đàn cũng không kinh hoàng. Ngược lại đâu vào đấy mà xông vào tang thi trong đàn chém giết lên. Nơi này rốt cuộc khoảng cách bối thị căn cứ thân cận quá, không khỏi bị bối thị căn cứ người phát hiện. Mặc kệ là Phương Vũ Dương gió lốc vẫn là Bạch Diệp lôi hệ thuật pháp đều không thể sử dụng. Nhưng thật ra Phương Vũ Hân mộc hệ thuật pháp không có gì hạn chế, chỉ cần thanh thế không cần quá lớn là được. Ba người trong lòng nhớ thương kia chỉ không biết đạo tạng ở địa phương nào tà ma, cũng không dám quá mức tiêu hao trong cơ thể chân nguyên, công kích đến tương đương bảo thủ. Nhưng mà mắt thấy bọn họ tiêu diệt hai bát tang thi đàn sau, kia chỉ tà ma nhưng vẫn không xuất hiện. Phương Vũ Hân liền có chút lo lắng, sao lại thế này? Nó như thế nào vẫn luôn không ra tới, là trốn đi, vẫn là đã rời đi? Vấn đề này Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương đều trả lời không được. U đọc sách, www.uucansu.e, bởi vì bọn họ hai người cũng đều không biết. Hai người nghĩ nghĩ, Bạch Diệp nói, trước từ từ xem đi, chúng ta tận nhân sự nghe thiên mệnh liền hảo. Nếu nó thật sự đào tổ, kia cũng là ý trời như thế, không cần quá mức cưỡng cầu. Hắn tuy rằng cũng lo lắng kia chỉ tà ma rời đi nơi này sau sẽ có rất nhiều người tao ương, nhưng là việc đã đến nước này, nghĩ nhiều đã là vô tình, hà tất tự tìm phiền não. Phương Vũ Hân chỉ phải gật gật đầu, sau đó theo chân bọn họ tiếp tục ở Lục Vân trong huyện tìm kiếm mà đi, lại lần nữa tiêu diệt một bát tang thi đàn sau. Phương Vũ Hân đột nhiên đem ô kim cấp phóng ra, đồng thời nói, ca, ngươi làm ô kim ở trên trời giám thị, quyết không thể làm kia chỉ tà ma chạy thoát. Ô kim ra tới sau liền phát ra một tiếng thật dài kêu to, rồi sau đó liền ở Phương Vũ Dương đỉnh đầu không ngừng xoay quanh. Phương Vũ Dương cho nó hạ lệnh sau, nó lại kêu một tiếng, sau đó thân thể dần dần lên cao, ở không trung tìm kiếm lên. Chỉ là Phương Vũ Hân cái này đề nghị tuy rằng hảo, bọn họ lại vẫn như cũ không tìm được kia chỉ tà ma bóng dáng. Thẳng đến ba người đem Lục Vân huyện đi dạo cái biến, Thậm chí hoa một ngày nhiều thời giờ đem Lục Vân trong huyện mặt tang thi đều giết cái sạch sẽ. Cũng không có thể phát hiện kia chỉ tà ma bóng dáng. Thật sự làm người lo lắng không thôi. Mặc kệ đó là tu chân giới mới có tà ma, vẫn là cao cấp tang thi. Nó có thể làm Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương đồng thời cảm thấy uy hiếp. Cũng đã là tương đương đáng sợ tồn tại. Những nhân loại khác nếu là gặp được, nào có còn sống khả năng. Đáng tiếc như vậy, quái vật lại không có biện pháp đúng lúc tiêu diệt. Chờ tới rồi ngày sau, còn không biết muốn toát ra nhiều ít nhiễu loạn tới. Mà ở Lục Vân huyện cách Bách Mây Bay huyện nổi, một cái cống thoát nước nắp giếng bỗng nhiên từ phía dưới bị xốc lên. Ngay sau đó, một cái dơ hề hề thân ảnh đột nhiên từ dưới thủy đạo nhảy ra tới. Nó động tác phi thường mau, không bao lâu liền tới đến một chỗ hồ nước, sau đó đột nhiên nhảy đi vào. R1152, hết chương.